Tu La Ma Đế, chương 2, 9 chuyển lược thiên. Khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo đem lông mày nhíu lại, có chút không dám tin tưởng. Hắn cùng Tống Thiên Minh xác thực một mực là đối thủ cạnh tranh. Năm ngoái cũng là hắn lực áp đối phương, lấy được duy nhất danh ngạch, trở thành Tinh Phong Học Viện 15 tuổi học viên đại biểu. Tham gia đế đô luận võ giải thi đấu, có thể đây là công bằng cạnh tranh. Về phần để Tống Thiên Minh sinh ra sát tâm sao, hắn hít vào một hơi, vì cái gì đã trải qua không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn muốn thế nào tiêu trừ cái này nguy cơ cửu chuyển lược thiên kinh. Đây là nguyên thừa diệt nhận được thần bí công pháp, thậm chí đưa đến vị cường giả này tử vong. Hiện tại là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, ở Tinh Phong Học Viện, thậm chí toàn bộ Hoa Nguyên Quốc. Võ giả tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào thể thuật. Thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ rèn luyện, lần lượt đánh vỡ cơ thể người cực hạn, đem lực lượng tăng lên tới không thể tưởng tượng tình trạng. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo đả thương một chân một tay kinh mạch, liền không có cách gì tu luyện, trở thành tàn phế người. Nhưng cửu chuyển lược thiên kinh, đoạt thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thần diệu vô tận, thậm chí, Thạch Hạo ở nguyên thừa diệt trong trí nhớ nhìn thấy, lấy công pháp tu luyện mới là chính đạo, thể thuật chỉ là phụ trợ, hiện tại Hoa Nguyên Quốc võ đạo lại là đem phụ trợ xem như chính đạo. Mà căn bản không nghe thấy công pháp chi danh, lại không biết là chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo trong đầu hiện lên cửu chuyển lược thiên kinh khẩu quyết. Nguyên thừa diệt chỉ là nhớ kỹ bộ công pháp kia. Nhưng căn bản không có thời gian tu luyện, cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ có thể phục hồi như cũ bộ công pháp kia. Nhưng muốn làm sao lý giải công pháp, hắn lại là không có đầu mối. Trên thực tế, cái này không thể để cho khẩu quyết, mà là từng cái ký hiệu, không hiểu thấu, nhưng mà, làm những ký hiệu này vọt qua não hải thời điểm, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Theo nguyên thừa diệt thuyết pháp, công pháp càng là cao thâm, cái kia tiến hành tu hành thì càng khó khăn, chính mình không tốn sức chút nào liền lĩnh ngộ, chẳng lẽ là bởi vì công pháp này quá cấp thấp rồi? Có thể nguyên thừa diệt vì vậy mà chết, này sẽ là một bộ cấp thấp công pháp sao? Chín chuyển, lược thiên, Thạch Hạo tự vận chuyển công pháp, lập tức, ý thức của hắn dọc theo bên ngoài cơ thể, hóa thành tua vòi. Hướng về bốn phía lan tràn, hắn thấy được một cái thế giới khác, giữa thiên địa răng đầy năng lượng, trong không khí có, trong nền đất có, trong ánh nắng có, hoa cỏ cây gỗ thì là uẩn tích lấy năng lượng, nhưng có chút ít tràn lan đi ra, thậm chí mỗi người đều là cũng giống như thế. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức, linh hồn hóa thành lưới, đem phụ cận năng lượng rút lấy trở về. Oanh, những năng lượng này xông vào trong cơ thể, theo huyết dịch lao nhanh, lấy cực nhanh tốc độ cường hóa lấy Thạch Hạo thân thể. Đem năng lượng toàn bộ hấp thu về sau, ý thức lần nữa hóa thành xúc tu, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Thạch Hạo minh bạch, cái này một mở vừa thu lại, chính là một chuyển, ở trong quá trình này, thân thể của hắn nhận được cường hóa, mà bỏ ra thì là linh hồn lực tiêu hao. Còn có 15 cái, bộ bác văn thanh âm ở Thạch Hạo vang lên bên tai. Hiển nhiên là đang cố ý kích thích hắn, Thạch Hạo không để ý đến, lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, oanh, đại lượng năng lượng lần nữa bị hắn lấy ra, dùng để cường hóa thân thể của hắn. Còn có 14 cái, bộ bác văn thanh âm lại vang lên, tiểu nhân thái độ 10 phần. Thứ 3 chuyển, thứ 4 chuyển, thứ 9 chuyển, còn có 5 cái, Thạch Hạo đình chỉ vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bởi vì hắn linh hồn lực đã trải qua hao hết, khó trách gọi 9 chuyển, bởi vì chỉ có thể vận chuyển 9 lần, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ đợi linh hồn lực khôi phục. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, mặc dù hắn còn không có kiểm tra, nhưng hắn có loại cảm giác. Tiến bộ của hắn, rất lớn, bộ bác văn, ngươi thực phải ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại sao? Thạch Hạo tự tốn nói, hấp thu nguyên thừa diệt ký ức về sau, hắn cũng nắm giữ một tên cường giả trầm ổn, Trong mắt hắn, bộ Bác Văn chỉ là một cái chó săn mà thôi. Ha ha, ngươi còn dám uy hiếp ta. Bộ Bác Văn cười to, còn hướng về người xung quanh giang tay ra, tựa hồ hết sức kinh ngạc dáng dấp. Các ngươi nghe một chút, đá đại thiên tài thế mà đang uy hiếp ta. Chấm, có ít người nở nụ cười, nhưng đại đa số người thì là khẽ lắc đầu, cảm thấy bộ Bác Văn làm được quá lừa, nhất là những nữ sinh kia, từng cái nhìn xem bộ Bác Văn ánh mắt quả thực mang theo đao kiếm. Thạch Hạo, ngươi chớ có quên, ngươi đã là một người phế nhân. Bộ Bác Văn lại hoàn toàn không có tôm tép nhãi nhép cảm giác. Đêm ngày xưa rất to dẫm ở dưới chân, loại cảm giác này để hắn vui thích, trong nội tâm sảng khoái phiên thiên. Chúng ta đánh cược, Thạch Hạo nói, nếu là ta thông qua được năm thi, ngươi liền quỳ trên mặt đất, kêu to 3 tiếng, Tống Thiên Minh là vương bát đàn. Như thế nào? Bộ Bác Văn cười lạnh. Thạch Hạo, đều đến lúc này, ngươi còn tại mơ mộng hão huyền. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Ngược lại ngươi thua định rồi. Hắn cũng không có nói nếu như Thạch Hạo thua, lại muốn bỏ ra cái giá gì. Bởi vì trong mắt hắn, Thạch Hạo đã cùng người chết không có khác biệt. Thạch Hạo, tiến lên kiểm tra. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, nhanh chân tiến lên, đám người bên ngoài bày đặt một bộ đo lực khí. Bên cạnh thì là có 3 tên học viện lão sư. Một cái phụ trách ghi chép thành tích. 2 cái khác thì là giám sát. Thất bản nhân, xác nhận không sai. Một tên lão sư gật gật đầu. Bắt đầu đi, cầm lấy ghi chép bản lão sư nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo đi tới đo lực khí trước mặt. Rất đơn giản, chỉ cần một quyền đánh vào bị lực trên thớt. Lực lượng truyền, bánh răng chuyển động. Kim đồng hồ liền sẽ dừng ở tương ứng lực lượng khắp độ lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên vung ra quyền trái. Nắm tay phải không được. Cánh tay kinh mạch bị hao tổn. Căn bản là không có cách phát lực. Bành, hắn một quyền đánh vào bị lực trên thớt. Kim đồng hồ lập tức chuyển động lên. Sau đó lại chậm lại. Cuối cùng dừng ở một vài giá trị lên. 1,977 cân. Ghi chép lão sư đọc lấy chỉ số, đồng dạng chờ đợi khác 2 tên lão sư xác nhận, sau đó lại nói, năm ngoái năm thi là 1,506 cân, tăng lên hơn 3 phần 10 một chút. Qua ải, hắn nhìn xem Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ giật mình, bởi vì hắn rất rõ ràng Thạch Hạo tình huống. Học sinh khác hắn khả năng không có ấn tượng, nhưng Thạch Hạo đã từng là học viện thiên tài. Hơn nữa lớn lên còn đẹp như thế, cho dù ai nhìn thoáng qua cũng sẽ không quên. Cái gì, 1,977 cân? Làm sao có thể? Các học sinh cũng xôi trào. Từng cái đều là không thể tin được. Mặc dù năm ngoái năm thi về sau, Thạch Hạo còn có thể lại tu luyện 3 tháng. Nhưng tiếp xuống 9 tháng, hắn không có cách gì tu luyện. Lực lượng khẳng định ở lui bước. Tự tính không có lui bước. Cái kia muốn nói hắn 3 tháng liền tăng lên 3 thành lực lượng. Đánh chết ta cũng không tin. Đúng, đây là chuyện không thể nào. Chấm, nhất định là đo lực khí hỏng. Nhưng các nữ sinh lại mỗi người tâm hoa nộ phóng. Thạch Hạo thông qua được kiểm tra. Vậy ít nhất còn có thể trong học viện nghỉ ngơi 1 năm. Các nàng liền có thêm thời gian 1 năm có thể bắt lại cái này xuất khí nam thần tâm đây này. Lập tức các nàng liền cùng các nam sinh oán hận lên. Từng cái bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bộ Bác Văn cũng là sững sờ. Không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như vậy. Sau đó, hắn vội vàng kêu lên. Khẳng định là đo lực khí hỏng. Kết quả này không chính xác. Lão Lương, có phải là thật hay không là đo lực khí ra trục trặc rồi? Một tên giám sát lão sư hướng ghi chép lão sư nói. Thạch Hạo tình huống như thế nào? Các lão sư đều rất rõ ràng. Ta đi thử một chút. Ghi chép lão sư ngón tay giữa kim về không. Sau đó một quyền đánh vào bị lực trên thớt. Kim đồng hồ bay lộn một hồi. Dừng ở 5.500 cân khắc độ lên. Không có hỏng a. Ghi chép lão sư nói. Lực lượng của hắn một mực tại 5.500 cân trái phải. Không có hỏng. Đo lực khí không có hỏng. Cách chương.